Lược Thiên Ký, chương 962, 962, Quản Sổ Sách Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 991, Quản Sổ Sách Tiên Sinh. Móa, mời người ăn một bữa cơm còn nhiều chuyện như vậy. Phương Hành khổ não bưng bít lấy cái chán, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Quyết định muốn làm trận này sơn trại bàn đào yến, lại phát hiện đây căn bản cũng không phải là một câu hai câu nói sự tình, tất cả loại rượu, chân soạn, nô bộc, hầu gái, thậm chí tổ chức bàn đào yến núi hoang bố trí các loại, không cần nhân thủ, lúc đầu một tay ném cho bản thân đại đồ đệ đi làm, lại phát hiện con lừa kia cũng bận không qua nổi, không có cách, chặn đường cướp của đạo chủ đành phải tự mình ra mặt đến Bạch Ngọc Kinh mua rượu, dù sao có yến không rượu quá không ra gì, rượu phế vật làm mất mặt Phương đại gia, ngược lại là Bạch Ngọc Kinh tiên nhưỡng thế gian nghe tiếng, có thể chịu được dùng một lát. Đương nhiên, lúc này đầu lớn như cái đấu hắn, cũng không kiên nhẫn đi để ý tới cái kia đan hương lâu chủ tiểu tâm tư, chỉ là nghĩ, một nén hương công phu bên trong tên này nếu như không nâng cốc đưa ra đến, lập tức liền trực tiếp đánh vào Bạch Ngọc Kinh đi, ngược lại đại gia hiện tại xưa đâu bằng nay, ngoại trừ độ kiếp lão quái cùng thánh nhân, thật đúng là không đem phổ thông đạo thống để vào mắt, nho nhỏ Bạch Ngọc Kinh, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì cao nhân tọa trấn a hát. Mà vào lúc này, Bạch Ngọc Kinh bên trong mấy vị lâu chủ, hách nhưng đã đang thương lượng làm một kiện đại sự. Quái vật kia lão tiên sinh, nếu là ra lầu, ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình a hát. Đan hương lâu lâu chủ làm người cẩn thận, run giọng nói ra. Đến lúc này, lại nơi nào còn có lựa chọn khác? Một vị khác lâu chủ trầm giọng nói. Bạch Ngọc Kinh mấy vạn năm truyền thừa, chúng ta cũng không thể vứt bỏ lầu mà đi thôi. Nghe lời này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, rốt cục đã quyết định. Thôi, nếu thật có thể chém, thậm chí là hàng phục đây tiểu ma đầu, đối với thế gian tới nói, cũng là một cái công lớn. Còn nữa, sư tôn năm đó để vị lão tiên sinh này bế quan đọc sách trăm năm, hiện tại cũng đã vượt xa cái này kỳ hạn. Phương Hành tự nhiên không nghĩ tới chính mình đơn thuần tới mua rượu, lại nhắm trúng Bạch Ngọc Kinh lên phản ứng lớn như vậy. Nói trở lại, cũng đúng là bởi vì hắn bây giờ thanh danh quá vang dội nguyên nhân, bây giờ hắn ở trên núi Côn Lôn, tại thứ ba lôi chém giết tiên anh Phù Tô công tử, tức giận đến viên lão thần tiên thổ huyết, lại tại chư đại đạo thống thế lực trong vòng vây giết cái bảy vào bảy ra, bại bát đại gia chủ, dọa lùi tiểu tiên giới cao thủ, cuối cùng lại tại chúng mục phía dưới cướp đi bàn đào lâm, lại một trường đẩy lui giao trì vương mẫu sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục, hắn thanh danh đơn giản liền là như mặt trời ban trưa, phần này chiến tích thử hỏi ai nghe trong lòng không sợ. Hơn nữa Bạch Ngọc Kinh đại bộ phận cao thủ đều đi Côn Luân Sơn tham gia giao trì tiên yến, chưa trở về, những người còn lại căn bản cũng không dám chọc hắn. Cầu lão tiên sinh xuất thủ, trảm yêu trừ ma. Tại hắn chính tại Bạch Ngọc Kinh bên ngoài chờ có phần không kiên nhẫn thời điểm, đan lâu chủ cùng lúc này lưu thủ tại Bạch Ngọc Kinh bên trong 12 lầu hai vị lâu chủ, chính cùng một chỗ tụ tập tại Vạn Bảo lâu bên ngoài, trong tay bưng lấy một đạo pháp chỉ, cung kính kính, lo lắng hướng trên lầu hô hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn từng nói, lão tiên sinh năm đó đã đáp ứng, Bạch Ngọc Kinh nếu có khó khăn, có thể thỉnh lão tiên sinh xuất thủ một lần. Đan hương lâu chủ bọn người ở tại Vạn Bảo lâu bên trên hoán nửa ngày, thấy trên lầu không hề có động tĩnh gì, không khỏi đáy lòng tâm thần bất định, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, một phen còn về sau, lần nữa cao giọng kêu. Hiện nay, cái kia tiểu ma đầu binh lâm thành hạ, mong rằng lão tiên sinh xuất thủ, chém yêu phục ma. Trên lầu vắng vẻ, không người đáp ứng. Đan hương lâu chủ mấy người trong lòng người không chắc, đành phải liên thanh kêu gọi. Lão tiên sinh cứu mạng. Nhìn tại sư tôn trên mặt, mong rằng lão tiên sinh chớ có khoanh tay đứng nhìn. Từng tiếng kêu gọi, truyền lên Vạn Bảo lâu đi, nhưng là thật lâu không người đáp ứng, đang tuyệt vọng thời khắc, ngẫu ngẩng đầu một cái, chư vị lâu chủ lại cùng nhau lấy làm kinh hãi, lại chỉ thấy Vạn Bảo lâu cổng, thình lình chẳng biết lúc nào nhiều một cái áo bào xám lão đầu tử, lưng đeo hai tay, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dùng bọn họ nguyên anh cảnh giới tu vi, vậy mà không biết lão giả này là khi nào xuất hiện, một tia khí cơ cũng không. Là hắn chém viên gia tiểu Phù Tô. Một mảnh vắng lặng bên trong, ngược lại là này lão đầu tử chậm rãi mở miệng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Đây, chư vị lâu chủ bị hù không nhẹ, nửa ngày về sau, mới có lớn mật người nhỏ giọng nói. Đúng, đường đường chính chính đánh bại, chỉ là dùng âm mưu quỷ kế gì? Lão đầu tử lẳng lặng mở miệng đặt câu hỏi, con mắt chỗ sâu, tựa hồ có chút nghi hoặc. Chư lâu chủ không nghĩ tới lão đầu tử này vậy mà lại đối với chuyện này quan tâm như vậy, ở ngay trước mặt hắn, cũng không dám nói dối, cẩn thận nhớ lại tự Côn Luân Sơn truyền về giấy viết thư, suy tính rất nhiều chi tiết về sau, mới kính cẩn nói. Ngược lại chưa từng có âm mưu quỷ kế gì, hẳn là đường đường chính chính tại trên lôi đài thắng Phù Tô công tử, thậm chí lúc ấy trên lôi đài xuất thủ, nhưng là hắn một bộ phân thân. Một bộ phân thân, lão đầu tử đáy mắt ẩn ẩn có sự nổi bật nở rộ, tựa như nhìn thấy cái gì để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình. Ha ha, kẻ này thú vị. Lão đầu tử trầm mặc sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, bước ra một bước vạn bảo lâu. Cũng liền tại đây một cái chớp mắt, thiên địa hình như nhỏ không thể thấy run rẩy một cái, có loại kỳ quái khí tức xông lên trời không, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, liền ngay cả không trung một vầng mặt trời chói chang đều lặng yên ẩn tại sau mây, khiến cho thiên địa chi sắc ánh sáng tại lúc này lộ ra ảm đạm mấy phần, vô tận phong từ bốn phương tám hướng phá đi qua, nhưng đến lão đầu tử này quanh người mười trượng bên ngoài lúc, lại trở nên lặng yên không một tiếng động, thật giống như phong đều sợ lão giả này, vô ý thức trải qua bên cạnh hắn lúc, liền thu liễm âm thanh, sợ hãi sẽ chọc cho đến tâm tình của hắn không vui. Mà Đan Hương lâu lâu chủ cùng với khác mấy vị lâu chủ, mặc dù đều không phải là chiến tu, nhưng cũng là đường đường nguyên anh cảnh giới đại tu, nhưng tại lão nhân này bước ra một bước lúc, thình lình trong lòng run lên, chỉ cảm thấy sơn nhạc nặng nề như vậy khí cơ hướng về chính mình đè ép xuống, chấn bọn họ ngay cả đầu cũng không dám nhấc, mà này lão đầu tử rõ ràng căn bản cũng không có chuyển vận pháp lực, nhưng là tâm cảnh biến hóa mang tới một sợi khí tức mà thôi. Cũng nên ra đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu tử khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thanh thiên, chậm rãi giật giật hai vai, thể nội xương cốt rung động đùng đùng, một đường từ bên ngoài mà bên trong, dần dần hướng đi chỗ sâu, cho đến bé không thể nghe, mà cái kia lơ đãng thả ra một sợi khí tức, cũng chậm rãi bị hắn thu về, nhìn, lại như là một cái già nua mà hư nhược lão nho sinh, chỉ là vừa mới cảm nhận được cái kia một sợi khí tức Đan Hương lâu chủ bọn người nhưng vẫn là liền nhìn cũng không dám nhìn hắn, trong lòng bọn họ, đã chân chân chính chính coi hắn là thành một cái quái vật, thậm chí hối hận mời hắn đi ra. Trăm ước chi niên, đã kết thúc. Lão đầu tử đưa tay lấy ra Đan Hương lâu lâu chủ trong tay bưng lấy pháp chỉ, hình như nhớ tới cái nào đó trở về, sơ lược hơi có chút dư vị, nhưng cũng chỉ là thời gian rất ngắn, hắn cũng đã kinh buông xuống, bàn tay khẽ nhúc nhích, cái kia đạo pháp chỉ, liền đột nhiên hóa thành cho bụi. Làm xong sau chuyện này, hắn liền không tiếp tục để ý ba vị này lâu chủ, lưng đeo hai tay, chậm rãi hướng Bạch Ngọc Kinh đi ra ngoài. Móa, mua cái rượu sự tình, còn là cầm linh tinh mua, cần thời gian lâu như vậy sao? Lúc này Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, Phương Hành cũng đã chờ hơi không kiên nhẫn, thì thầm trong miệng. Tiểu gia ta trở về còn có việc đây. Miệng bên trong một bên lẩm bẩm, hắn một bên đếm trên đầu ngón tay tính. Thạch án hết thảy 3,452 tòa, một tòa thạch án có thể chiêu đãi 5 người, bất quá trong những người này khẳng định có giá đỡ lớn, không sẽ cùng người khác ngồi chung, nói không chừng chỉ ngồi 2 người hoặc 1 người mỗi 2 người phân một cái đầu heo, hẳn là đủ ăn đi lại phân cái bàn đào bất quá khác biệt thân phận người ăn bàn đào cũng khác biệt, đây nhưng phải phân rõ ràng rượu, có người tửu lượng lớn, có người tửu lượng cạn, một người một vò cũng không nhiều a, tính lấy, hắn lại khổ mặt, chỉ cảm thấy tâm tư một đoàn đay rối. Cho tới bây giờ đều là hoặc là mua đồ trực tiếp bó lớn vẩy tiền hoặc là trực tiếp không trả tiền Phương đại gia, khi nào tính toán qua bực này tinh mịn sổ sách a hát, nhưng là đơn giản tính toán liền ngay cả đầu đều nở ra, có loại sống không bằng chết cảm giác, nhịn không được ngẩng đầu khinh khinh lau chán. Không thể, ta không thể tính loại này sổ sách, quá khổ chính mình, ta phải tìm có học vấn người. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút, liền nhịn không được động lên tâm tư tới. Liền cũng vào lúc này, ánh mắt của hắn hơi đổi, đột nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh bên trong chậm rãi chạy ra một người, lại là một cái dung mạo già nua lão đầu tử, dáng người khô gầy, mặc trên người một kiện màu xám nho bào, trên đầu còn mang một cái thư sinh khăn vuông, trên sống mũi lại chống hai cái lưu ly phiến, cũng không biết là dùng tới làm cái gì, nhìn tương đương buồn cười, chủ yếu hơn chính là, vậy mà khá quen. Lúc này như đại Bạch Ngọc Kinh, toàn bộ đã bị hắn bị hù gan nghèo nàn ve, cửa thành sớm, nửa cái người đi đường cũng không, nhưng lão đầu tử này lại chậm rãi đi ra, lưng cõng hai cánh tay, cùng sáng sớm nhặt phân giống như nhàn nhã, bước chân không kín cũng không chậm, hoảng hoảng du du thẳng hướng lấy phía ngoài cửa thành, Phương Hành chỗ phương vị đi tới, hình như nửa điểm cũng không có cảm nhận được chung quanh túc sát không khí. Này, Phương Hành đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, quát to một tiếng, thân hình như rồng, trực tiếp hướng về lão nho sinh lao đến. Oanh! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, thân hình hắn mang theo vô tận cuồng phong, qua trong giây lát liền vọt tới lão nho sinh trước mặt, cách xa nhau bất quá 3 trượng. Lão nho sinh ngẩng đầu lên, lẳng lặng hướng Phương Hành nhìn lại. Lão già, ngươi còn nhớ rõ ta không? Phương Hành một bộ đụng phải người quen biết cũ bộ dáng, chỉ cái mũi của mình cười nói. Nhìn thấy hắn phản ứng này, lão nho sinh ngược lại là nao nao, chần chờ mở miệng nói. Ngươi không phải liền là... Đúng thế, lúc trước cướp đoạt vạn bảo lâu một cái kia, bọn họ làm sao đem ngươi phóng xuất rồi. Phương Hành cười hì hì, lại là nhận ra được, đây lão nho sinh chính là lúc trước chính mình mới vào Bạch Ngọc Kinh, cướp sạch cái kia vạn bảo lâu lúc, tại thứ 9 lầu gặp phải lão toan nho, lúc ấy còn kém chút một nghiên mực đem hắn đánh cho hôn mê, về sau thấy lão đầu tử này rất khôi hài, lại là cái bị người nhốt ở trong lâu người đáng thương, đây mới bỏ qua cho hắn một lần, thậm chí còn đột phát thiện tâm, muốn đem người cho nhận đi ra tới. Hắn ngược lại không nghĩ, hội vào lúc này gặp lão nhân này. Phóng suất. Lão nho sinh hình như cũng bị Phương Hành nhiệt tình kinh đến, nửa ngày mới điều chỉnh biểu lộ, theo bản năng trả lời. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Phương Hành cũng đã kinh nhiệt tình nói ra. Ngươi đi theo ta quản sổ sách đi thôi. À hát, lão nho sinh triệt để sợ ngây người, đầu hoàn toàn quá tải tới. Làm gì, lúc trước ngươi nói muốn đi cho ta nhìn đại môn, hiện tại để ngươi quản sổ sách, đã là tiện nghi ngươi. Phương Hành đã kéo xuống mặt, một bộ nhìn lão nhân này rất không vừa mắt dáng vẻ. Nếu không phải nhìn ngươi có học vấn ta sớm đánh ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.